nhưng mà những luyện đan sư khác không có vận khí tốt như hắn rồi. Hôm nay cường độ thần hồn của hắn thậm chí còn muốn vượt qua một nửa tông sư tiên thiên cảnh, khống chế hỏa diễm như cá gặp nước. Hơn nữa hắn cảm giác dùng từ dương đỉnh luyện chế linh dịch giống như xác suất thành công sẽ cao hơn không ít. Chẳng nhận đây là một kiện linh khí sao? Khương Tư Nam bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ rồi, nhưng mà càng nghĩ càng có khả năng, nếu không cổ tình kia cũng không có khả năng vì nó cùng mình trở mặt. Đến lúc đó tìm Lãnh Gia Gia kiểm tra thoáng một phát sẽ biết. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ rồi nói, dùng tu vi của ta bây giờ, nếu như tiếp tục ở phương phủ, một tháng sau tối đa chỉ là hậu thiên thất trọng. Xem ra, ta nên đi Đại Hoang Sơn tu luyện một phen rồi, chỗ đó có thể sẽ để cho ta đạt được tăng lên nhanh hơn. Trong Đại Hoang Sơn, hoang thú phần đông lại có rất nhiều linh quả, nếu có thể đạt được một ít cơ duyên, chẳng những có thể ma luyện chiến lực, hơn nữa tu vi cũng có thể có được tăng trưởng rất nhanh. Kế tiếp, Khương Tư Nam dùng 3 ngày thời gian luyện chế linh dược còn lại thành 36 giọt tôi thể linh dịch cùng 50 giọt tạng phủ linh dịch. Hơn nữa, thông qua đích thân nếm thử, phát hiện tạng phủ linh dịch quả thật có thể gia tăng 5 thành tốc độ tu luyện. Ra ra, ta muốn đi Đại Hoàng Sơn để tu luyện. 2 ngày sau đó, Khương Tư Nam đi vào thư phòng của lão gia tử, lên tiếng nói. Đi Đại Hoàng Sơn tu luyện sao? Cũng tốt, dùng tu vi của người hôm nay, chỉ cần không nhập sâu vào, dưới hoàng thú tứ phẩm đều không phải đối thủ của ngươi. Khương lão gia tử nhìn Khương Tư Nam, dừng lại một chút gật đầu đồng ý. Nội tâm của lão gia tử có một loại vui mừng, cũng không có bởi vì sự tình vài ngày trước mà cự tuyệt, ngược lại cảm giác được Khương Tư Nam không có bị chuyện kia ảnh hưởng mà cao hứng không thôi. Đứng bên cạnh lão gia tử là Yên Vô Cực cùng Lãnh Phi. Yên Vô Cực nhìn về phía Khương Tư Nam rất thưởng thức, mà Lãnh Phi thì mắt lộ ra vẻ lo lắng. Già già, những vật này là con 2 ngày luyện chế ra, còn nghĩ chắc là có tác dụng với người đấy. Khương Tư Nam để lại 10 giọt tạng phủ linh dịch, những thứ khác tất cả đều để trên mặt bàn. Khương Tư Nam cũng biết vương phủ kinh tế khẩn trương, lão gia tử công không giỏi quản lý về tài sản, đại bộ phận chi tiêu đều đưa đến Huyền Vũ Doanh, bởi vì vương phủ thời gian trôi qua coi như có chút khó khăn. Những linh dịch này nó như thế nào cũng có giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, đầy đủ giảm bớt vương phủ chi tiêu rồi. Không thể, tôi thể linh dịch cũng tăng phủ linh dịch sao? Lão gia tử nghi hoặc mở bình ngọc ra, sắc mặt lập tức vô cùng khiếp sợ. Yên Vô Cực cùng Lãnh Phi cũng nhịn không được mà kinh hô lên. Điều này thật sự là làm cho người ta chấn kinh, dù sao những vật này cộng lại, coi như là luyện đan sư cũng không thể thời gian ngắn mà luyện ra. Khương Tư Nam, một hậu thiên cảnh, vậy mà có thể luyện thành rồi. Những cái này đều là người 2 ngày nay luyện chế sao? Xác suất thành công có bao nhiêu chứ? Có 1/10 hay không chứ? Thanh âm của lão gia tử có chút run rẩy hỏi. Đúng vậy, gia gia, sư phụ ta truyền cho công pháp có chút đặc biệt, bởi vậy ta có thể luyện chế ra một ít linh dịch. Xác suất thành công sao? Miễn cường đại đến 5 thành là được rồi. Khương Tư Nam biết rõ lão gia tử nghi hoặc cái gì, mở miệng mà giải thích. Hắn cũng không dám nói xác suất thành công cao như vậy, dù sao coi như là luyện đan sư cũng không cách nào làm được 100% xác suất thành công, vậy là quá khó khăn. Lại là đại năng thần bí kia ư? Mấy người lập tức hít một hơi khí lại. Trong 2 ngày có thể luyện ra nhiều linh dịch như vậy, hơn nữa 5 thành xuất sắc thành công, đây là một khái niệm gì chứ? Coi như là nhất phẩm luyện đan sư cũng luyện chế không ra được, nhị phẩm luyện đan sư có lẽ cũng miễn cưỡng. Chuyện này mấy người chúng ta đều biết rõ ràng đã tốt rồi, tuyệt đối không thể tiết lộ ra. Thanh âm của lão gia tử vô cùng trịnh trọng. Yến Vô Cực cùng Lãnh Phi đều nhà gật đầu, minh bạch việc này là quan trọng. Vô Cực, những linh dịch này một nửa ngươi lấy đi trần bảo các mà bán, một nửa cầm lại Huyền Vũ Doanh cho những lão huynh đệ kia của ta. Lão gia tử vung tay lên phần phó nói. Yến Vô Cực lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tay áo vùng lên liền cuốn những linh dịch này vào. Vương gia, Huyền Vũ Doanh chúng ta có 3.000 huynh đệ, những linh dịch này không đủ dùng rồi. Yên Vô Cực cười hằng hắc một tiếng, không có hảo ý nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức cảm giác không ổn rồi, không đợi hắn nói chuyện, lão gia tử liền mở miệng. Không sao không sao, chờ một tháng sau, Tư Nam đánh chết Hoàng Thiên Hòa xong, lại để cho hắn luyện chế nhiều một ít là được. Lão gia tử cười hà hà, mở miệng định như vậy xuống. Ba người đều thoải mái cười to, chỉ có vẻ mặt của Khương Tư Nam lập tức sầu khổ mãi không thôi. Khương Lão gia tử nhìn Khương Tư Nam, trên mặt dần hiện ra nét kiêu ngạo, vui mừng và thương cảm, giống như đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện, thần sắc có chút tiêu điều. Này Tư Nam, người muốn đi Đại Hoàng Sơn lịch lãm rèn luyện, xa xa ta đây cũng không phản đối, nhưng mà ngươi thuở nhỏ chỉ tu thành Giáng Long Phục Hổ Quyền pháp, lần đi Đại Hoàng Sơn nguy cơ trùng trùng, ngươi có cần học một ít pháp môn công kích khác không? Khương lão gia tử quay người đứng lên, từ trên giá sách che giấu lấy ra một hộp gỗ. Hai tay của hắn tựa hồ có chút run run, ngay cả Yến Vô Cực cùng Lãnh Phi chứng kiến, thần sắc cũng trở nên vô cùng sầu não. Cái này là phụ thân của ngươi, Tử Hiên, năm đó tu luyện một bộ kiếm quyết cùng một bộ thần pháp, còn có bội kiếm của hắn nữa, cũng là đồ vật duy nhất hắn để lại cho ngươi. Lão gia tử run rẩy mở hộp ra, bên trong có một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa cùng hai quyển gia thú chế thành quyển sách. Tâm của Khương Tư Nam đột nhiên chấn động, lập tức rời sông lớp biển, sắc mặt vô cùng kích động. Hắn bước nhanh đi tới, muốn nói gì đó, nhưng mà khóe miệng giật giật, không nói ra được, chỉ trầm mặc dùng tay nhận lấy ba đồ vật kia thôi. Phong Lôi kiếm, Phong Lôi kiếm pháp, Phong Lôi bộ. Khương Tư Nam dùng tay khẽ vuốt vuốt, con mắt có chút đỏ bừng lên, phảng phất như lại thấy được 5 năm trước, phụ thân tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thần mặc bạch y, cưỡi lòng mã, cùng mẫu thần xuất trình. Chỉ là lần kia vừa đi lại thành vĩnh biệt mất rồi. Xa xa người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Phong Lôi kiếm dường danh thiên hạ, cùng huyết của man tộc để mà kỷ niệm phụ thân trên trời có linh thiêng. Khương Tư Nam cầm Phong Lôi kiếm trong tay, lập tức có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống nhìn lão gia tử, hung hăng dập đầu 3 cái, quay người rồi bước nhanh rời đi. Vương gia, Tư Nam hắn... Yến Vô Cực muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt Khương lão gia tử mang theo một nét vui mừng, vùng tay lên nói. Không sao đâu, hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, ta tin tưởng hắn. Lãnh Phi có chút lo lắng nói. Thưa vương gia, lúc này đây tiểu thiếu gia đi Đại Hoang Sơn lịch lãm rèn luyện, những người đuôi mù kia chỉ sợ sẽ nhịn không được có chút động tác thôi. Khương lão gia tử cười lạt một tiếng mà nói. Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái người đi một chuyến. Thật ra lão tử ta không dám giết người sao? Trên tiên thiên cảnh nên chỉ dám ra tay, Lãnh Phi người hết thảy giết đi là được. Dưới tiên thiên cảnh lưu cho tiểu tử thúi kia tự mình giải quyết. Lãnh Phi nghe xong nhà gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí lạnh như băng. Khương Tư Nam trở lại cảnh Long nội viện, dùng tay vuốt ve Phong Lôi kiếm, cảm thụ được khí tức thân thiết, trầm mặc rất là lâu. Cuối cùng hắn chậm rãi đứng lên, thân thể như thân kiếm thẳng tắp, lật ra Phong Lôi kiếm pháp. Một kiếm ra thế như bôn lôi, một kiếm ra tật như tia chớp, một kiếm ra Phong Lôi tường tế, một kiếm ra vô kiên bất tội. Phong môn thầm ảo của Phong Lôi kiếm pháp ở trong lòng Khương Tư Nam hiểu ra. Đây là một môn kiếm pháp đỉnh cấp, lấy Phong Lôi ý cảnh hiểu ra Phong cực tốc, Lôi bạo liệt, có tất cả 4 thúc 72 loại biến hóa, uy lực vô cùng. Phong Lôi kiếm vừa ra khỏi vỏ như là thu thủy, lập tức hảo quang đại tác, kiếm dài 3 thước, tạo hình phong cách cổ xưa, cho người ta một loại cảm giác trầm trọng mà thần bí lắm. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được thanh kiếm này chỉ sợ muốn vượt xa Ngân Sương Bảo Đao của Bạch Long Ngọc rồi. Phong Lôi kiếm pháp thức thứ nhất, Tật Phong Phá Hải Triều. Khương Tư Nam cầm Phong Lôi kiếm trong tay, trong nội tâm lưu chuyển pháp môn Phong Lôi kiếm, thân hình độ bắn ra vô cùng nhanh chóng, cả tiểu viện ở dưới lòng cầm kiếm rít gào, quang hàn tung hoành, uy lực vô cùng to lớn. Một ngày sau đó, Khương Tư Nam cưỡi Tuyết Sư Tiểu Bạch ra khỏi Võ Thành Vương phủ. Hôm nay Tiểu Bạch đã là hoàng thú tam phẩm, cao hơn người, uy vũ hùng tráng, tốc độ so với bảo mã thần câu bình thường còn muốn mau hơn rất nhiều. Khương Tư Nam phát hiện Tiểu Bạch cùng mình tu luyện tốc độ bay nhanh, hôm nay vài ngày đi qua vậy mà sắp đạt tới hoàng thú tam phẩm trung kỳ rồi. Cà cà, người đi Đại Hoàng Sơn cũng không mang theo ta. Khương Vũ Điệp bĩu môi lưu luyến không rời, đưa Khương Tư Nam ra ngoài cửa lớn. Cà cà, đây là đi tu luyện, cũng không phải là đi du ngoạn. Người ngoan ngoãn ở nhà hào hào tu luyện đi, chờ ta trở lại bắt cho người một con hoang thú cường đại hơn Tiểu Bạch, thấy thế nào hả? Khương Tư Nam vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng cười mà nói. Thật sao? Con mắt của Khương Vũ Điệp sáng ngời, lập tức hoan hô, tức tức nhảy nhảy. Nàng cũng muốn một con hoàng thú, nhưng mà nàng lại trướng mắt loại bình thường. Nghe cả cả nói như vậy, nàng tự nhiên vô cùng cao hứng. Nhưng Tiểu Bạch nghe xong lại cảm thấy khó chịu, bất mãn lắc đầu. Con học cách tức giận sao? Tiểu Bạch của nhà chúng ta là lợi hại nhất. Khương Tư Nam vỗ vỗ đầu của nó cười mà nói. Từ khi Tiểu Bạch đột phá đến hoàng thú tam phẩm, càng thêm thông nhân tính hơn. Vũ Điệp, nàng về đi, ta đi đây. Khương Tư Nam nhìn nàng quát tay áo, quay người nói với Tiểu Bạch một câu. Tiểu Bạch phi nhanh, lập tức liền đi xa. Khương Vũ Điệp mặt lộ vẻ lo lắng, thì thào mà lẩm bẩm. Ca ca, người phải cẩn thận đấy. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong mật thất phủ thái sư, người vừa nói cái gì? Khương Tư Nam làm cho Ngọc Kinh Thành sao? Ánh mắt của Hoàng Lê Nghiễm lại lóe lên, nhìn Phạm Đồng đứng hầu phía dưới mà nói. Trên mặt của Phạm Đồng sưng đỏ vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ, còn có chút máu ứ. Giờ phút này, chắp tay cùng kính nói. Thái sư, người của ta canh gác ở ngoài cửa thành Ngọc Kinh Thành. Hắn vừa ra thành, ta liền vội vàng tới đây. Sẽ không sai được đâu. Hơn nữa hắn chỉ đi có một mình, xem phương hướng hắn hình như là đi Đại Hoang Sơn. Đại Hoang Sơn à? Hoàng Thiên Hoang ngồi ở một bên có chút nghiền ngẫm cười nói. Xem ra vài ngày trước giáo huấn hắn còn không có nhớ kỹ. Lúc này đây, lại dám một thân một mình tiến đến nữa. Hoàng Đình Kiêm lắc đầu nói. Không thể chủ quan được. Đáp giả Khương Viễn Sơn kia sẽ không dễ dàng để cho hắn một mình ra ngoài. Khẳng định còn có người đang âm thầm bảo hộ. Bật qua cây này có khả năng là một cơ hội của chúng ta. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa khẽ lay động. Phụ thân, ý của người là... Đúng như vậy. Hoàng Lễ Nghiêm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Vì bảo đảm, hai mươi mấy ngày sau, người nhất định sẽ chiến thắng. Biện pháp tốt nhất là để cho hắn không cách nào phó ước. Quỷ ảnh đâu rồi? Thanh âm của Hoàng Lễ Nghiêm cứng rắn trở lại. Một bóng người toàn thân bao phủ, ở trong áo đen, lập tức thoáng hiện ra. Toàn thân lạnh như băng, để lộ ra sát ý vô tận. Có thuộc hạ. Thanh âm của Hoàng Lễ Nghiêm lạnh nhạt nói. Quỷ ảnh này, người mang hai người mây quỷ vệ âm thầm đi theo Khương Tư Nam, tìm hãy tìm cơ hội. Mặc kệ trả giá lớn như thế nào, nhất định phải một kích tất sát. Tuân lệnh. Thanh âm của quỷ ảnh lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm. Thân hình của hắn chấn động, lập tức biến mất ở trong mật thất. Phạm đại nhân, ta và ngươi đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Ta cũng không gạt ngươi. Lúc này đây, ngươi tìm một ít hào thủ ở ngoài sáng. Đuổi giết Khương Tư Nam, dẫn xuất người âm thầm bảo hộ của hắn rời đi, thay quỷ ảnh sáng tạo cho cơ hội. Hoàng Lễ Nghiêm nhìn chằm chằm Phạm Đồng rồi nói, vâng. Toàn thân của Phạm Đồng cũng lạnh run, hắn biết rõ những người ngoài sáng kia thì là phải đi chịu chết. Kết quả cuối cùng chính là vì giết chết Khương Tư Nam thôi. Hắn nghĩ tới vài ngày trước, Khương Tư Nam cùng Lãnh Phi làm nhục mình, liền giận dữ, trên mặt dần hiện ra một nụ cười lạnh. Quay người đi ra khỏi mật thất. Khương Tư Nam cưỡi trên lưng Tiểu Bạch đi ra khỏi Ngọc Kinh Thành, đi nhanh về phương Bắc. Đại Hoàng Sơn kéo dài qua toàn bộ Càn Quyên vực, không biết có bao nhiêu vạn dặm, ngăn Đại Càn Vương Triều cùng Đại Ngu Vương Triều, còn có phương Bắc man tộc ra các vùng đất khác nhau. Trong Đại Hoàng Sơn, hoàng thú là phần đông, các loại hồng hoang dị chủng hoành hành khắp nơi, chân bảo linh dược, cổ chân tiên đằng cũng có rất nhiều. Chỉ cần đạt được một đoạn, tu vi sẽ lập tức tăng vọt. Đại Hoàng Sơn cùng Ngọc Kinh Thành cách nhau ước chừng hơn 800 dặm. Khương đạo gia tử Huyền Vũ Doanh liền trú đóng ở bên ngoài Đại Hoàng Sơn mạch. Bữa ngày thao luyện binh pháp, vây săn hoàng thú. Bên trong từng binh sĩ tinh nhuệ đều là nam tử thiết huyết. Chẳng những chiến lược siêu tuyệt, hơn nữa đối với Khương đạo gia tử trung thành và tận tâm. Bất quá Khương Tư Nam cũng không có tính toán đi Huyền Vũ Doanh. Mà đi một con đường khác. Ở dưới lưng Tiểu Bạch hăng hái chạy trốn. Ước chừng 3 canh giờ sau đã đến bên ngoài Đại Hoang Sơn. Lại đi tới Đại Hoang Sơn rồi. Khương Tư Nam nhìn dãy núi phía xa, thần sắc có chút cảm khái. Xa xa từng ngọn núi như là thần kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Trên ngọn núi cổ thụ che trời, có cổ dược lão đằng, các loại linh quả xa xa truyền đến tiếng hoang thú gào thét. Liên tiếp vượn gầm hạc kêu, vạch núi đá. Tùy ý có thể thấy được nguy cơ trùng trùng. Phía trước chân núi, một dòng sông cực lớn lao nhanh,

Con cửa sàn này là ngũ thải ban lan. Hơn nữa, trong miệng rắn tanh hồi dài hơn 2 trượng. Khương Tư Nam xem xét liền nhận ra đây là hoang thú nhị phẩm bạch hổ mang, có chất kịch độc. Nếu bị cắn trúng, coi như là hoang thú tam phẩm cũng sẽ mất mạng. Trong ánh mắt của Tiểu Bạch cũng lộ ra vẻ cảnh giác, gầm nhà một tiếng, chân rất trầm xuống, muốn lao tới. Tiểu Bạch, đứng yên đó. Khương Tư Nam quát to một tiếng, quay người xông về phía bạch hổ mang. Con, con. Phong Đô Kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm khẽ run lên. Thân hình của Khương Tư Nam thả người phóng lên. Một kiếm vô cùng nhanh chóng chạm tới bạch hổ mang. Hôm nay, mượn người thử kiếm, tật phong phá hải triều. Ánh mắt của bạch hổ mang lạnh như băng, nhào về phía Khương Tư Nam, phun ra một ngụm nọc độc. Sau đó thân hắn cực lớn vô cùng linh hoạt xoay chuyển, từ bên cạnh táp tới cánh tay của Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, cảm thấy nọc độc độc tính cường đại, không có đón đỡ. Thân hình đột nhiên cao ngất 1 trượng, nọc độc lau dưới chân của hắn, bắn tới trên một tảng đá xa xa. Lập tức tiếng từ từ vang lên, cự thạch bị ăn mòn biến thành màu tím đen. Bá đạo thật. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, phong lôi kiếm trong tay như cùng ngân hà đổi chiều, mang theo khí thế vô cùng nhanh chóng, y hệt như tia chớp, toàn lực trảm đến 7 thức của bạch hổ mang. Đầu rắn bị phong lôi kiếm chặt đứt, máu tươi bắn ra 4 phía. Tiểu Bạch đột nhiên lao đến cắn một đoạn thân rắn khác. Khương Tư Nam xé bạch hổ mang ra, lấy ra một túi mật rắn lớn cỡ nắm tay, ném cho Tiểu Bạch ở bên cạnh đang thèm giò cá dãi. Tiểu Bạch một miếng nuốt xuống, lộ ra một bộ thập phần hưởng thụ. Hoàng thú tiến dài, ngoại trừ chậm chạp hấp thu linh khí, là nuốt huyết nhục của hoàng thú cao cấp. Trong huyết nhục hoàng thú ẩn chứa linh khí khổng lồ, hơn nữa cực kỳ thuần túy, càng thêm dễ dàng hấp thu hơn. Khương Tư Nam cầm một cái bình ngọc, cẩn thận góp nhặt một chút nọc độc của bạch hổ mang. Dù sao độc tính cường đại như thế, nói không chừng về sau có thể có chút ít tác dụng. Những thứ khác đều tiến vào trong bụng của Tiểu Bạch cả rồi. Khương Tư Nam cảm giác được khí tức của Tiểu Bạch lại tăng cường một chút. Tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể đột phá đến hoàng thú tứ phẩm. Về phần huyền hoàng khí huyết trên người hắn, hắn phát hiện có thể gia tăng tu vi hoàng thú là vì trong đó ẩn chứa thổ chi phản nguyên, có thể thúc giục hoàng thú sắp phá giai đột phá được bình cảnh. Bởi vậy, hắn ý định trước để cho Tiểu Bạch đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, lại mượn nhờ huyền hoàng khí huyết để đột phá. Hoàng thú tam phẩm giá trị cũng không tính là cao, bởi vậy Khương Tư Nam cũng không quan tâm chút tài liệu ấy, không có cố sức đi lột da rắn. Xem ra, ta vẫn là cần săn giết hoàng thú mới có thể nhanh chóng kích phát tiềm lực, đột phá nhanh hơn, Khương Tư Nam thầm nghĩ. Hắn thu hồi phong lôi kiếm, cưỡi Tiểu Bạch đi về phía chỗ sâu trong sơn mạch. Cũng không qua bao lâu, nơi đây mùi máu tanh liền đưa tới một đám hắc mà làng. Phía trước, có hải thiết nhà giã trư đều là hoang thú tam phẩm đỉnh phong. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác được, trong rừng rậm phía trước có 20 trượng, có 2 con hoang thú đang tồn tại. Tiểu Bạch, chúng ta một người, một con như thế nào? Khương Tư Nam mỉm cười, Tiểu Bạch cũng hưng phấn liên tục gục gạc đầu. 2 con thiết nhà giã trư kia cũng phát hiện thân ảnh của Khương Tư Nam, kêu càng một tiếng liền vọt ra. Khá lắm! 2 con thiết nhà giã trư này so với Tiểu Bạch còn muốn khổng lồ hơn, toàn thân dài khắp lồng màu đen nồng đậm, diện mục hung ác, nhất là 2 răng nanh tản ra màu sắc kim loại, hàn quang lập lòe sáng. Khương Tư Nam phóng người lên, trên không trung ra một chiêu mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp oanh qua, quyền thế ngưng tụ lại, trong không khí vang lên thanh âm bạo tạc, khí lãng nổ tung ra, hùng hăng đập vào trên người thiết nhà giả trừ. Thiết nhà giả trừ kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra sau, lập tức bị oanh bay vài chục trượng. Nhưng mà lập tức lại đứng lên, ánh mắt huyết hồng nhìn về phía Khương Tư Nam. Giả thô thịt dày, lực phong ngữ thật là cường đại đấy. Khương Tư Nam cảm giác được, tên nhà giả trừ này bất quá là 2 vạn cân cự lực, nhưng mà da thịt của nó như là cao su. Thời điểm lọt vào công kích không ngừng rung rung, vậy mà có thể cắt giảm quyền thế của Khương Tư Nam. Đón thêm của ta một chiêu thần long xuất hải. Khương Tư Nam cười lớn một tiếng, thân hình lần nữa bắn lên. Âm thanh như rồng ngâm, 2 đấm của hắn vạch phá không khí, mang theo 3 vạn cân lực lượng nện qua. Thiên nhà giả trừ cũng biết được lợi hại của hắn, không dám đón đỡ trực diện. Thân thể đột nhiên nhảy ra, răng dài vô cùng sắc bén đâm tới eo của Khương Tư Nam. Nếu như đâm trúng, Khương Tư Nam tuyệt đối ngăn cản không được. Thân thể của Khương Tư Nam đột nhiên rớt xuống, năm đấm cùng răng dài đụng vào nhau. Một hồi thanh âm kim thiết giao kích, Khương Tư Nam thừa dịp lực đạo đã hết, đã một quyền đập vào cái răng dài kia. Cái răng của Thiết Thao Dạ Trư đã bị bẻ gãy, đau đến nó ngào ngào gọi bậy. Thân thể mạnh liệt trùng trùng, điên cuồng công kích về tứ phương. Thân thể của Khương Tư Nam vô cùng linh hoạt, vận chuyển vân phong lôi bộ, sau đó lập tức xuất hiện ở bên cạnh Thiết Nhà Dạ Trư. Sau đó một quyền vô cùng tấn mãnh nện vào đầu của nó. Lần này, Thiết Nhà Dạ Trư rốt cuộc ngăn không nổi, đầu óc vỡ toang, thân hình ầm ầm đổ xuống đất. Phong lôi bộ là một loại thần pháp võ học đỉnh cấp, giống như gió nhẹ, nhanh chóng như sấm điện. Bất luận là trong chiến đấu hay là dùng để chạy trốn chết, đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Ở một bên khác, Tuyết Sư Tiểu Bạch cũng lộ ra phong thái vạn thú chi vương của nó. Tuy còn thấp hơn Thiết Nhà Dạ Trư một bậc, nhưng mà khí thế uy mãnh phù song, cùng Thiết Nhà Dạ Trư đối chiến mấy lần liền cắn đứt cổ của đối phương. Trái tim cùng huyết dịch của Thiết Nhà Dạ Trư đều ẩn chứa linh khí khổng lồ. Tiểu Bạch, trái tim của nó đều là của ngươi. Khương Tư Nam sẽ hai con Thiết Nhà Dạ Trư ra, cười cười ném trái tim cho Tiểu Bạch ăn. Đồng thời hắn cũng bắt đầu từng ngụm uống huyết dịch của Thiết Nhà Dạ Trư. Không có chút mùi tanh, huyết khí cùng linh khí khổng lồ luyện hóa ở trong người. Hắn cảm giác được toàn thân như đã bị hỏa thiêu, tinh khí vô cùng tràn đầy, huyết khí như tương. Thân thể của hắn bắt đầu rung rung, liền lại nguyên chỗ tù luyện Giáng Long Phục Hổ Quyền. Theo quyền pháp vô cùng tấn mãnh chém ra, huyết khí vô cùng cường đại trong cơ thể hắn đang rất nhanh rèn luyện phổi. Mấy canh giờ sau, thân hình Khương Tư Nam ngừng lại, khí tức lại cường đại hơn một chút. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc tự tin. Tiếp tục như vậy, phối hợp với tạng phủ linh dịch, hồng mông tạo hóa kinh, hoàng thú tình huyết, hắn có lòng tin rất nhanh có thể đột phá đến tầng thứ bảy. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam thu bốn cái răng nanh vào trong. Những cái này đều là tài liệu chế tạo thần binh, giá trị xa xỉ. Sau đó hắn gọi Tiểu Bạch tiếp tục bước về phía chỗ sâu trong sơn mạch. Tiểu Bạch cũng vô cùng hưng phấn. Sau khi nuốt trái tim cùng tinh huyết của Thiết Nhà Dạ Trư, khí huyết của nó vô cùng tràn đầy, khí thế càng thêm cường hãn, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay Tiểu Bạch có linh trí của hài đồng chừng mười mấy tuổi, hơn nữa cùng Khương Tư Nam ở chung nhiều năm, đối với một ít mệnh lệnh cùng ngôn ngữ của hắn đều có thể nhanh chóng lý giải được. Khương Tư Nam cảm giác được trong chiến đấu huyết khí mới dễ dàng bị kích phát nhất, tốc độ rèn luyện tạng phủ cũng gia tăng gấp bội, tu vi của hắn tăng trưởng tiến triển cực nhanh. Nhất định phải tìm kiếm hoang thú cường đại hơn, nhất định phải cùng cảnh giới lực lượng của ta tương đương hoặc là cao hơn ta một chút, như vậy mới có thể đầy đủ kích phát tiềm năng trong cơ thể ta, đạt được tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam dần hiện ra một tia minh ngộ. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Khương Tư Nam xâm nhập đến 100 dặm trong đại hoang sơn, gặp rất nhiều hoang thú vô cùng cường đại. Có độc giác tề ngưu, khí huyết trùng thiên, cự đầm nghĩ, ca đan ca lũ, trì chu, phi thiên hổ, hắc ma lang. Hắn và Tiểu Bạch cùng chung một chỗ, đánh chết vô số tam phẩm, thậm chí là hoang thú tam phẩm đỉnh phong. Hơn nữa lợi dụng tinh huyết hoang thú tu luyện đều đạt được đột phá rất lớn. Ở trong đó thậm chí còn gặp mấy lần nguy cơ chí mạng. Hắn và Tiểu Bạch gặp một đoàn độc vương phong, độc tính kinh người. Vì hết khí lực rất lớn, một đường chém giết mới thoát ra tìm được đường sống. Thậm chí hắn trong lúc vô tình còn xông đến địa bàn của một hoàng thú tứ phẩm, hoàng kim man tượng. Hoàng kim man tượng khí huyết như cầu vồng, khoảng chừng hơn 10 vạn cân cự lực. Đỉnh núi cũng có thể bị đánh phá. Nếu không phải hoàng kim man tượng tốc độ quá chậm, hắn và Tiểu Bạch liều mạng chạy trốn, khẳng định sẽ tán thân ở trong bụng hoàng kim man tượng rồi. Hôm nay là 3 ngày trôi qua. Trên người của Khương Tư Nam cùng với Tiểu Bạch đều có chứa sát khí nồng đậm, tinh thần khí chất lại biến. Trước kia khuôn mặt vô cùng thanh tú, trở nên càng thêm quả quyết cùng kiên nghị, ánh mắt cũng như tinh thần sáng ngời. Nhất là Khương Tư Nam, trên người huyết khí ngập trời, tràn ra bên ngoài cơ thể, đã đến biên giới muốn đột phá. 3 ngày này, Khương Tư Nam thậm chí còn tìm được 3 gốc linh dược nhất phẩm, cùng rất nhiều linh dược bất nhập phẩm, tăng thêm cốt cách da lông của những hoàng thú kia, góp nhặt được một cái túi lớn, cầm lại Ngọc Kinh Thành là giá trị vô cùng xa xỉ. Tiểu Bạch cũng là hoàng thú tam phẩm đỉnh phong, một thân lực lượng khoảng chừng hơn 2 vạn cân, khí tức vô cùng cường đại. Ở trong một sơn cốc ổ tĩnh, Khương Tử Nam cho Tiểu Bạch ăn vào 10 giọt huyền hoàng khí huyết. Toàn thân của Tiểu Bạch tản ra khí tức vô cùng cường hãn, hiện ra quang mang huyền hoàng sắc nhàn nhạt, khí thế tăng tới cực hạn. Trong ánh mắt, mũi nhọn càng ngày càng thịnh, núi đá xung quanh nhau nhau bị chấn cho rơi xuống. Khương Tử Nam đem hoàng thú tình huyết mấy ngày nay thu hoạch ra, toàn bộ đều cho Tiểu Bạch phục dụng. Oanh! Thân thể của Tiểu Bạch đột nhiên tăng vọt gấp đôi, cao khoảng chừng một trượng. Bộ lông toàn thân của nó thuần màu trắng, phát ra vẻ sáng bóng. Tinh khí vô cùng vô tận bị nó hấp thu vào trong cơ thể. Đến cuối cùng, âm âm một tiếng, khí lãnh nổ tung, một tuyết sự uy vũ hùng tráng xuất hiện. Tiểu Bạch tiến giai thành công, đã trở thành hoàng thú tứ phẩm. Hôm nay Tiểu Bạch so với Khương Tử Nam cao hơn rất nhiều. Trong ánh mắt của nó tản mát ra một loại quang mang bạch sắc tinh khiết, mang theo khí tức thanh khiết, trí tuệ cùng thần bí. Đến cuối cùng, chậm rãi thủ liễm, hân hoan chạy đến trước mặt Khương Tử Nam, dùng đầu cọ cọ, dùng để bày ra sự thân mật. Khương Tử Nam chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh úp lại, dưới chân đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất. Tiểu Bạch có chút ngoáp mồm, trừng mắt chất phác, có chút kỳ quá nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam. Khá lắm, ngươi lần này đột phá rồi, đã có hơn 10 vạn cân cự lực trên cơ thể đấy. Khương Tử Nam lắc đầu cười cười, vỗ vỗ đầu của nó rồi nói. Ngươi bây giờ cũng là hoàng thú tứ phẩm rồi, chúng ta có thể đi bên trong nhìn một chút. Bên ngoài không còn vật gì tốt đâu, bên trong nó không chừng có rất nhiều bảo vật đấy. Tiểu Bạch nghe hiểu ý của Khương Tử Nam nói, dường dường đắc ý gật đầu, chờ Khương Tử Nam ngồi lên lưng của nó. Tứ chi vung vẩy, giống như gió chạy vào trong đại hoàng sơn. Tốc độ thật là nhanh. Khương Tử Nam ngồi ở trên đường Tiểu Bạch, bốn phía cuồng phong gào thét, cảm giác được tốc độ của Tiểu Bạch chỉ sợ gia tăng lên gấp đôi rồi. Không đúng, phía trước có người. Bỗng nhiên trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, ý bảo Tiểu Bạch chậm rãi dừng lại. Bốn phía đều là cổ thụ che trời, vô cùng nồng đậm. Nhưng mà ở dưới thần hồn của Khương Tử Nam cảm giác, bốn phía trên mỗi cây cổ thụ đều cất giấu một bóng người. Hơn nữa khí thức cường đại, hình như là chuyên môn vì mình mà đến. Nơi nào đến thế hệ dấu đầu lộ đuôi còn không mau mau hiện thân ra? Khương Tử Nam để cho Tiểu Bạch dừng lại, ánh mắt nhìn quét tứ phương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cất cao giọng nói. Tiểu vương gia thật là nhạy cảm đấy, vậy mà cũng phát hiện ra chúng ta. Một thanh âm giống như sấm sét nổ vang, lập tức bốn phía bay xuống 10 nam tử mặc hắc y, khí tức kéo dài ra, mọi người đều giống như bạo long, vậy mà tất cả đều là hậu thiên cửu trọng. Nhất là người đứng đầu, khí thế sông như biển rộng, uy áp cường thịnh, một thân chân khí cổ đáng, để cho ánh mắt của Khương Tử Nam lập tức trở nên ngưng trọng. Tiên Thiên Tông Sư, các người nhận ra ta hẳn là Hoàng Thiên Hoa, phải các người tới rồi. Uổng ta còn coi hắn là đối thủ, không ngờ tới hắn vậy mà không chịu nổi như thế. Khương Tử Nam tâm niệm hơi đổi, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, không khỏi mặt độ vẻ khinh thường. Cái gì mà Hoàng Thiên Hoa, chúng ta không biết, lấy tiền tài của người ta thay người ta làm việc. Hôm nay ở đây non sành nước biếc, hẳn là nơi táng thần không tệ. Tiểu vương gia ngươi cho rằng thế thế nào hả? Cầm đầu là một trung niên nam tử, ánh mắt lạnh như băng, âm thanh khàn khàn cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi đã muốn lấy tính mạng của ta, còn không có dễ dàng như vậy. Đã đến rồi, vậy thì lưu lại đi. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng. Tuy Tiên Thiên Tông Sư để cho hắn có chút kiêng kỵ, nhưng ngược lại nơi đây khởi dậy tâm huyết trong lòng của hắn, sát cơ lăng lệ bộc phát. Sống! Tiểu Bạch cũng gầm nhẹ một tiếng, cảm nhận được những người trước mặt này biểu lộ ra sát cơ, trong mắt của nó tràn đầy bất thiện. Lên! Trung niên nhân quát một tiếng, đầu tiên nhào về phía Tiểu Bạch. Hắn cảm giác được Khương Tử Nam bất quá là hậu thiên lục trọng, thủ hạ của mình một chút là có thể giết chết, ngược lại là con hoang thú tứ phẩm này có thể đối với mình tạo thành một chút uy hiếp. Phòng lôi kiếm được rút ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng minh thanh. Trường kiếm phong cách cổ xưa mà lăng lệ ác liệt, tàn ra hàn ý tùm. Khương Tử Nam cầm trường kiếm trong tay, xông về phía các sát thủ hậu thiên cửu trọng chung quanh. Kiếm tốt! Ánh mắt của tên thủ lĩnh trung niên sáng ngời, lộ ra một tia tham lam. Nhưng mà Tiểu Bạch đã vọt lên, thân hình vô cùng khổng lồ rậm đạp đại địa, phát ra thanh âm trầm trầm. Nó đột nhiên bổ nhào về phía trước, bốn bóng vuốt lộ ra hàn quang, chụp tới cổ của trung niên thủ lĩnh. Xúc sinh, muốn chết! Trung niên thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, chân khí rót vào trong trường đao, đột nhiên chạm về phía Tiểu Bạch. Một bên khác, sắc mặt của Khương Tư Nam ngưng trọng, vừa ra tay là sát chiêu trong Phong Lôi kiếm pháp. Hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tiên Thiên Tông Sư, mà Tiểu Bạch có lẽ có thể trèo chống được một chút thời gian, nhưng mà cũng cầm cự không được bao lâu. Dù sao Tiểu Bạch vừa đột phá thôi, nếu mình nhanh chóng giải quyết những hậu thiên cửu trọng này, sau đó cùng Tiểu Bạch liên hợp, có lẽ còn có lực lượng đánh được một trận. Tật phong phá hải triều. Khương Tư Nam chân đạp Phong Lôi bộ, thân hình phiêu hút như gió. Phong Lôi kiếm trong tay như thiên hạ đảo ngược, lập tức cuốn lấy hai cao thủ hậu thiên cửu trọng. Hai cao thủ hậu thiên cửu trọng kia vốn còn nhe răng cười, nhưng mà lập tức liền lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện mình ngay cả cơ hội rút đào cũng không có. Một kiếm ấy quá nhanh, như một trận gió thổi qua. Cổ của hai cao thủ hậu thiên cửu trọng đã bị Phong Lôi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, máu tươi phun ra. Hai người lập tức chết không nhắm mắt. Là cường địch, cùng tiến lên. Bởi tên sát thủ khác sắc mặt cả kinh, đồng thời rút đao. Dưới ánh mặt trời tàn ra hào quang sáng như tuyết, đồng thời thả người vọt về phía Khương Tư Nam. Cách nơi đây không xa, đằng sau một vách núi, 21 quỷ ảnh hắc y lặng im mà nhìn đó. Mọi người khí tức vô cùng cường hoành, sát khí toàn thân đều thủ điểm, chỉ trong ánh mắt để lộ ra lạnh như băng cùng sát cơ như ẩn như hiện. Thống lĩnh, bên kia đã bắt đầu đánh nhau, nếu người sau lưng Khương Tư Nam không hiện ra thì làm sao bây giờ? Một hắc y nhân cùng kính nói. Bọn hắn xuất hiện sẽ xuất hiện thôi. Bọn hắn không có khả năng trở mắt nhìn Khương Tư Nam chết ở chỗ này. Nếu bọn họ xuất hiện, chúng ta liền động thủ, cần phải một kích tất sát. Trung niên nhân hung ác nham hiểm kia, khí tức thì lạnh như băng, thân hình của hắn gầy yếu như là quỷ ảnh vậy. Thưa vâng. 20 tên hắc y nhân phía sau hắn đồng thời đáp lời. Vậy sao? Chỉ sợ các người không có cơ hội xuất thủ rồi. Đột nhiên một thanh âm bén nhọn, âm lãnh, già nua ở bên tai bọn hắn lại vang lên. Tất cả bọn hắc y nhân thần sắc lập tức đại biến. Một lão giả ra người gầy yếu hiện ra ở trước mặt bọn hắn, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt vô cùng thâm thúy như độc ra những con mồi, để cho tất cả hắc y nhân không khỏi rùng mình. Hại tiểu vương gia nhà ta, đáng diệt. Lão giả thốt ra mấy chữ, thanh âm lạnh như băng, khí thế vô cùng cường đại trên người của hắn như núi lửa phun trào. Chân khí quanh thân ngừng tụ như là thiên hà mang tất cả thiên địa, lập tức ngưng tụ thành 21 tú hoa châm hào quang lập lè, đột nhiên vọt về phía mọi người. Cường khí ngừng bình, người là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hạng y nhân thủ lĩnh thần sắc đại biến, thét lên một tiếng, không cần suy nghĩ, thân thể như bóng với hình vọt về phía xa xa, ngay cả dũng khí nghênh chiến cũng không có. Nhưng mà không ai lẫn được, chỉ thấy tú hoa châm lóe lên hào quang. Một giây sau, 21 hạng y nhân, kể cả trung niên thủ lĩnh, trong ánh mắt thần quang tàn rã, ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Một chiêu diệt sát tất cả mọi người. Lão già kia cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở địa phương Khương Tư Nam cùng những sát thủ kia đại chiến. Tiểu vương già, tên này chỉ là tiền thiền nhất trọng, chân khí còn không thể ly thể. Lão vương già nói, người trên được siêu quần, hậu thiên cửu trọng cũng không phải là đối thủ, ta cũng nhìn xem người có thể trù sát hắn hay không. Lão già thì thào nói ra, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam lộ ra nét hiền lành, không có chút bá khí như vừa rồi, diệt sát tất cả bọn người kia chút nào. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, không có biểu hiện chưa thích ứng kịp vì lần đầu sát nhân chút nào. Ngược lại trong nội tâm bắt đầu khởi động một cỗ nhiệt huyết. Loại chém giết sinh tử này để cho hắn trầm mê vào trong, ra tay càng ngày càng lăng lệ và ác liệt. Cuồng lôi đãng thiên yêu. Khí tức của phòng lôi kiếm lại biến, từ nhẹ nhàng phiêu hút, lập tức biến hóa, giống như cuồng phòng bạo vũ, mang theo khí thế dữ dằn. Cũng là chưa từng có người từ trước đến nay. Đoanh đoanh. Khương Tư Nam một kiếm quét ngang, thân hình đột nhiên phóng lên trời. Xung quanh bởi sát thủ đều cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đánh úp lại, lập tức như bị sét đánh trúng, bắn ngược quay trở về. Khương Tư Nam thừa cơ mà phát, một kiếm chém ra, ở dưới lực lượng cường đại thúc giục, lập tức chém giết 3 tên sát thủ. Phòng lôi tương tế. Phòng lôi kiếm trong tay của Khương Tư Nam như dù lòng bay múa, trở nên phiêu hốt và bất định, tăng thêm phòng lôn bộ quỷ dị. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở sau lưng hai sát thủ, một kiếm đâm thủng trái tim của bọn chúng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, khí thế trên người tụ đến cực hạn, nguyên bản đã đến biên giới đột phá, giờ phút này cảm giác đột phá càng thêm mãnh liệt. Thiên ngoại chiến trời cao. Khương Tử Nam nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đã sớm dành dụng khí huyết, lập tức những núi lửa phun trào xuyên thấu qua phổi tiến vào tỳ. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trên người hắn bạo phát ra. Hậu thiên thất trọng. Phong Lôi kiếm phảng phất như cảm thấy tâm tình của Khương Tử Nam vui sướng, bắt đầu chiến minh. Theo hắn cùng một chỗ bay trên trời, trường kiếm quét ngang tứ phương. Kiếm quang tung hoành, khí lãng nổ tung. Một kiếm này không ngừng từ không trung mà phóng lên, vẽ một vòng tròn đẹp mắt như kiếm vũ rời xuống. Còn lại chín tên sát thủ đồng thời kêu thảm một tiếng, 18 đôi mắt đồng thời bị chọc mù rồi. Làm sao có thể chứ? Trung niên nhân cùng Tiểu Bạch chiến đấu thấy được tình hình bên cạnh này, sắc mặt chấn động, nộ khí bay lên, gào thét liên tục. Mấy cao thủ hậu thiên cửu trọng kia, tất cả đều là thành viên của tổ chức, hôm nay toàn bộ đều chết hết, hắn đã bước lên trở thành người đơn thế cô. Đừng có lo, kế tiếp ta sẽ tiễn đưa người đi cùng bọn chúng. Khương Tư Nam lập tức chém giết chín người kia, tay cầm Phong Lôi thần kiếm, đang đăng sát khí giết về phía trung niên nhân. Hắn đột phá đến hậu thiên thất trọng, lực lượng lập tức tăng vọt một mảng lớn, khoảng chừng hơn 5 vạn cân, rốt cuộc đã có một tia tư cách cùng tiên thiên tông sử đối chiến. Tiểu Bạch. Khương Tư Nam thấy được trên người Tiểu Bạch bị vết máu nhuộm đỏ, con mắt lập tức đỏ bừng lên, lửa giận xông thẳng lên trời. Giết, giết, giết. Khương Tư Nam cầm Phong Lôi kiếm, một chiêu tật phong phá hải triều đánh úp lại, quán chú toàn bộ lực lượng chém về phía trung niên sát thủ kia. Không biết tự lượng sức mình, người, cái này là muốn chết rồi. Trung niên sát thủ cũng triệt để điên cuồng, tuy hắn đến bây giờ cũng không biết vì sao một thiếu niên hậu thiên lục trọng có thể ở trong khoảnh khắc chém giết nhiều cao thủ hậu thiên cửu trọng như vậy, nhưng mà không ngại trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam bày nên sát cơ nồng đậm. Trường đao của trung niên sát thủ cùng Phong Lôi kiếm tương giao, trường đao lập tức đứt gãy, nhưng mà Khương Tư Nam cũng bị một cỗ lực lượng cường đại xâm nhập, ném bay ra ngoài, khóe miệng để lại một vệt máu. Tiên thiên tông sư ít nhất đều có 10 vạn cân cự lực. Tuy Khương Tư Nam rất là bất phàm, nhưng mà muốn so với tiên thiên tông sư vẫn có một ít chênh lệch. Chẳng lẽ thanh kiếm này là linh khí sao? Trong lòng của trung niên kia kinh hãi, đã mất đi trường đao, chân lực của hắn lập tức giảm xuống một đoạn. Tiểu Bạch chứng kiến Khương Tư Nam bị thương, lập tức tỏ ra giận dữ. Thương thế trên người của nó đều là do trường đao của trung niên sát thủ lưu lại. Nhưng mà hiện tại trường đao của trung niên sát thủ đã đứt gãy rồi, sẽ không có vũ khí uy hiếp nó nữa. Nếu bàn về độ da thô thịt béo, trung niên sát thủ này còn xa mới là bằng được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đột nhiên chụp lên, đồng thời cái đuôi to như trường tiền kéo căng, quét ngang mà đến. Trung niên sát thủ vội vàng giơ trường ngăn cản. Một người một thú đồng thời chấn động, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn bay ngược trở về. Tật phong phá hải triều, cuồng đồi đãng thiên yêu, phong lôi tương tế, thiên ngoại chiến trời cao. Khương Tư Nam hồ tò Phong Lôi kiếm pháp, 4 chiêu phát ra cùng một lúc, cả người hóa thành một vòi rồng, phóng lên trên trời thay đổi liên tục, thân hình phiêu hốt bất định, không ngừng dùng Phong Lôi kiếm đâm về trung niên sát thủ. Lực lượng không phải đối thủ của trung niên sát thủ, hắn dứt khoát không đi cứng đối cứng nữa, dựa vào Phong Lôi kiếm pháp và Phong Lôi bộ cùng trung niên nhân quần nhau. Tiểu Bạch da thô thịt béo là chủ lực công kích, mình ở một bên phụ trợ. Kể từ đó trung niên sát thủ ngược lại có chút bó tay bó chân. Uy lực của Phong Lôi kiếm, hắn đã thấy được, đây tuyệt đối là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn. Hơn nữa thần pháp của Khương Tư Nam giống như là quỷ mị vậy, phiêu hốt bất định. Hắn chỉ có thể phân tâm phòng ngự, không thể để cho Phong Lôi kiếm của Khương Tư Nam cận thân. Hai người một thú lập tức chiến đấu trên 100 chiêu. Người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mà Phong Lôi kiếm của Khương Tư Nam vô cùng sắc bén. Ở trên người của trung niên sát thủ đã lưu lại không ít vết thương. Mà khí tức của Tiểu Bạch có chút suy yếu. Dù sao vừa mới đột phá đến hoàng thú tứ phẩm, cảnh giới không có củng cố. Tiếp tục như vậy, tiên thiên tông sư có thể hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Mình cùng Tiểu Bạch nhất định sẽ bị hắn hao tổn cho đến chết. Nếu như đã là sinh tử cừu địch, vậy thì cũng đừng trách ta không có trượng nghĩa. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cắn răng, âm thầm nói. Hắn thừa dịp sát thủ bị đánh lui, Lặng Yên từ trong lòng lấy ra một cái lọ bồi nọc độc của Bạch Hổ mang lên Phong Lôi Kiếm. Phong Lôi Kiếm pháp thức thứ tư, thiên ngoại chiến trời cao. Thân thể của Khương Tư Nam phóng thẳng lên trời, trường kiếm tên như bồn lôi, thân hình tật như tiệt chớp, đột nhiên chém về phía trung niên sát thủ một kiếm. Phong Lôi Kiếm vô cùng nhanh chóng, vừa lúc ở trên tiểu bạch cùng trung niên sát thủ vừa đối chiến xong, trung niên sát thủ chỉ kịp chuyển rời thân thể một thước, tránh né sát chiêu trí mạng của Phong Lôi Kiếm, nhưng vẫn bị bụi kiếm rạch trúng, phía sau lưng để lại một vết máu đỏ. Tuyệt sự của người kiên trì không được bao lâu đâu, đến lúc đó liền là tử kỳ của các người rồi. Trung niên sát thủ cười lạnh nói, trong lòng của hắn cũng cảm giác rất là biệt khuất, đường đường là tiên thiên tổng sư đã bị một tiểu bối bước đến nước này, còn chỉ là cuối cùng thắng cũng thắng không có vẻ vang. Bỗng nhiên trung niên sát thủ cảm giác miệng vết thương sau lưng ngứa ngứa khó chịu, có một mùi hôi thối chuyển tới, sắc mặt hắn lập tức đại biến, chỉ vào Khương Tư Nam run rẩy nói, vô sỉ, người về mà dùng độc. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt bình tĩnh, không có gì gọi là vô sỉ cả, các người tới truy sát ta dĩ nhiên là sinh tử đại thù, đối đãi sinh tử đại thù không cần giảng nhiều đạo nghĩa như vậy, người đi chết đi. Trung niên sát thủ vừa sợ vừa giận, hắn một bên điều động chân khí trong cơ thể ức chế độc rắn phát tác, một bên ngăn cản Khương Tư Nam cùng tiểu bạch công kích, lập tức cảm giác vô cùng gắng sức. Hơn nữa để cho hắn vô cùng hoảng sợ chính là Khương Tư Nam cũng không hề biết dùng độc gì, vậy mà vô cùng bá đạo. Hắn chỉ hơi vận chuyển chân khí, độc khí kia cũng đã bắt đầu lan tràn toàn thân, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu biến thành màu đen. Chỉ có tâm trạng bị hắn dùng chân khí một mực bảo vệ, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ, chỉ sợ không được bao lâu sẽ bị độc khí công tâm mà chết. Người muốn ta chết, ta cũng không cho người sống đâu, cùng đi chết đi. Trung niên sát thủ biết rõ đã lâm vào cục diện hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, sắc mặt lập tức trở nên điên cuồng. Hắn buông tha cho cùng tiểu bạch chiến đấu, liều mạng bị tiểu bạch vỗ cho một chưởng, chân khí toàn thân không hề ức chế độc khí mà toàn bộ bộc phát đánh về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm rầm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra sự điên cuồng, mỗi một quyền đều ẩn chứa chân khí khổng lồ. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được áp lực tăng mạnh, hắn không thể không vận chuyển Phong Lôi Bộ tránh né trung niên sát thủ công kích. Đi chết đi. Độc rắn đã tràn ngập kinh mạch toàn thân của hắn, hắn cũng không thể để ý chút nào, bộc phát ra lực lượng công kích tuyệt cường, song trưởng như bài sơn đảo hải oanh về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, một trường này tránh cũng không thể tránh, là một kích toàn lực của trung niên sát thủ, hắn chỉ có thể điều động lực lượng toàn thân chuẩn bị đón đỡ một trường này thôi. Giống giống giống. Tiểu Bạch cũng trở nên vô cùng lo lắng, đột nhiên chạy tới, nhưng lại bởi vì rời đi quá xa, không cách nào lập tức chạy tới. Ánh mắt của Khương Tư Nam sững sờ, công kích mưa to gió lớn trong tưởng tượng không có phát sinh. Trong ánh mắt trung niên sát thủ kia, bỗng nhiên thần quang tan rã, lập tức từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất bỏ mạng. Độc khí công tâm mà chết sao? Lúc này Khương Tư Nam mới cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Nếu như mới vừa rồi thật sự bị một trường kia đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng sẽ bị thương. Cách nơi đó không xa, trên một cây đại thụ che trời, một lão già gầy yếu đạp không mà đứng, vậy mà trực tiếp phiêu phủ ở trên không trung. Hắn chậm rãi thu tay về, nhìn thoáng qua Khương Tư Nam mỉm cười, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đi xa. Mạng của ta, vậy mà giá trị 200 vạn lượng bạch ngân à? Khương Tư Nam tìm trên thân thể trung niên nhân, đã phát hiện 1 triệu lượng ngân phiếu cùng một phong thư. Phía trên dĩ nhiên nói 1 triệu lượng này chỉ là tiền đặt cọc, chỉ cần giết chết Khương Tư Nam sẽ nhận được 1 triệu lượng ngân phiếu khác. Ngoài trừ ngân phiếu, Khương Tư Nam còn phát hiện ra 3 viên đan dược màu xanh lá, hương thơm xông thẳng vào mũi, dĩ nhiên là linh đan nhất phẩm tụ khí đan. Cái này là phát tài rồi. Hai mắt của Khương Tư Nam tỏa ra ánh sáng tham tài, lập tức đã đi trên người một ít cao thủ hậu thiên cửu trọng khác mà tìm tòi, cuối cùng tìm được hơn 20 vạn lượng ngân phiếu. Thật sự là nghèo kiết xác. Khương Tư Nam thu vào tất cả ngân phiếu trong tay, quay người ngồi xuống trên lưng của Tiểu Bạch, chỉ về phía một vách núi cách đó không xa nói. Tiểu Bạch à, vừa rồi chỗ đó giống như có một tia sát khí, chúng ta qua xem đi. Thần hồn của hắn vô cùng cường đại, vừa rồi lão giả kia diệt sát 21 hắc y nhân, vẫn có một tia khí tức để lộ ra bị hắn cảm giác được. Bọn hắn cẩn thận từng đi từng tí lách qua, kết quả lại phát hiện 21 thi thể, lập tức hít một hơi khí lạnh. Đây là có chuyện gì? Hai đội sát thủ sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia trầm tư, lập tức liền đoán 8-9 phần 10. Hoàng Thiên Hoa thật đúng là tầm quan thủ lạn, vậy mà lại phái hai đội sát thủ một sáng một tối. Bất quá rốt cuộc là ai giết bọn chúng nhỉ? Khương Tư Nam kiểm tra thi thể của bọn hắn một chút, phát hiện trên người mỗi người đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có trên đầu có một vết thương như lỗ kim. Lãnh Già Già đã tới sao? Thân sắc của Khương Tư Nam lóe lên, liền nhận ra được loại chân khí tạo thành tổn thương này, chỉ có diệt hồn trầm của Lãnh Phi mới có thể đạt được. Hắn lập tức suy nghĩ rõ ràng. Thì ra là Lãnh Già Già một mực âm thầm bảo vệ ta. Trong nội tâm của Khương Tư Nam ấm áp. Nghĩ tới đây, hắn cũng đã minh bạch vừa rồi trung điên sát thủ kia, chỉ sợ cũng là Lãnh Phi âm thầm diệt sát. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia suy đoán đối với tu vi của Lãnh Phi. Rốt cuộc là cường đại cỡ nào mới có thể cách không diệt sát Tiên Thiên Tông Sư? Lãnh Già Già, đa tạ người. Khương Tư Nam nhìn về phía tứ phương hô lớn một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười sáng láng. Khương Tư Nam quay người bắt đầu vơ vét các hắc bảo nhân. Cuối cùng nhất để cho hắn kinh hỉ phát hiện, những sát thủ này còn thật không có để cho hắn thất vọng. Ngân phiếu đều mang ở trên người. Tổng cộng vậy mà phát hiện hơn 130 vạn lượng ngân phiếu, còn có 5 viên tụ khí đan. Như vậy mà nói trận đại chiến này, hắn tổng cộng gặt hái được hơn 250 vạn ngân phiếu, còn có 8 viên tụ khí đan nữa. Tụ khí đan là linh đan nhất phẩm, cường giả tiên thiên cảnh mới có thể phục dụng. Giá trị không sai biệt lắm là 40 vạn lượng, vô cùng trần quý. Quả thật là giết người phóng hỏa, kìm đai lưng. Hoàng Thiên Hoa thật đúng là tán tài đồng tử. Nếu truy sát ta nhiều hơn 2 lần nữa, ta có thể phát tài thật đấy. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, sát ý đối với Hoàng Thiên Hoa lại gia tăng thêm 1 lần. Nhưng mà kế tiếp, Khương Tư Nam có chút lo lắng. Các loại phụn vặt lẻ tẻ thủ thập một đống lớn, mang theo cực kỳ bất tiện. Nếu ta có một cái túi đựng đồ thì tốt rồi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lập tức ném ý nghĩ không thực tế này đi. Theo hắn biết, toàn bộ võ vương thành phủ chỉ sợ cũng chỉ có Già Già có một túi trữ vật, còn là năm đó tiền đế bàn tặng cho. Túi trữ vật giá trị kinh người, là cường giả trên tiên thiên cảnh luyện chế, thấp nhất cũng phải 1.000 vạn ngân phiếu. Nhưng mà loại bảo vật này dùng ngân phiếu bình thường căn bản không cách nào mua được. Túi trữ vật, đúng rồi, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh là ta ở trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp lấy ra được. Lục ấy thần hồn của ta có thể tiến vào, không biết bên trong có thể chứa đựng vật phẩm hay không. Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên sáng ngời. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp như một phương tiểu thế giới vô biên vô hạn. Nếu có thể chứa đựng vật phẩm, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể cất vào đấy. Hắn liền tranh thủ đưa thần hồn vào trong thức hải, trung ương một tiểu tháp màu trắng ngả giữa, có 7 tầng, tản ra quang mang nhàn nhạt, tôn quý mà thần bí. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần hồn của hắn lập tức liền đi tới trong huyền hoàng không gian. Thu. Khương Tư Nam nhìn một bao lớn đồ vật trước mắt nói, thần hồn xoáy lên bao phủ, lập tức liền thu vào trong huyền hoàng không gian kia. Về sau như vậy liền dễ rồi. Khương Tư Nam vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng lại lấy bao ra, lại bỏ bao vào, cảm giác vô cùng mới lạ. Mà Tiểu Bạch ở một bên thì trừng mắt to nghi hoặc, còn mắt của nó nháy nháy, cũng tưởng tượng không ra cái bao đồ vật kia giữa hư không tiêu thất là việc như thế nào kia chứ. Thời gian một ngày cứ như thế mà qua đi. Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch ở trong Đại Hoang Sơn săn giết hoàng thú, hơn nữa lợi dụng hoàng thú tình huyết mà tu luyện, tu vi tăng tiến cực nhanh. Buổi sáng sớm, ánh mặt trời vàng rực, Khương Tư Nam đi ra huyệt động, bắt đầu tu luyện. Mười mấy ngày nay Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch ngoài việc săn giết hoàng thú, buổi tối liền đi tới huyệt động nghỉ ngơi. Nơi này là một sơn cốc yên lặng, không có tông tích hoàng thú gì hết. Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, bắt đầu thi triển giáng long phục hổ quyền. Chỉ thấy hắn niết quyền ấn, long hành hổ bộ, đồng thời vận chuyển Hồng Bông Tạo Hóa Kinh. Từng đoàn thiên địa linh khí hội tụ đến, như đã sương mù mông lung mờ mịt, tiến vào tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Đồng thời trong cơ thể của hắn, huyết khí tường dùng, cao thét lao nhanh, ở trong lục phủ ngũ tạng chạy trồm. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, phong lôi kiếm pháp cùng phong lôi bộ đã ở trong tay hắn, thủ phát tùy tâm. Nhất là phong lôi bộ kia cùng sáng long phục hổ quyền phối hợp, uy lực càng cường đại hơn vài phần. Chỉ là tạng phủ linh dịch của hắn cũng đã hoàn toàn hao hết. Một giọt tạng phủ linh dịch đối với những người khác mà nói có thể sử dụng 5 ngày, nhưng mà ở dưới cường độ tù luyện như Khương Tử Nam chỉ có thể kéo dài được 1 ngày. Nhưng mà hiệu quả cũng rất là kinh người. Tu vi của hắn đã đạt đến luyện tỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến hậu thiên bát trọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.